Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 1, ta có một cái đáng sợ mỹ nữ sư thúc. Phúc Linh Sơn, Khuyết Thiên Tông, Hậu Sơn, nhìn trước mắt bừa bộn tràng diện, một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được thuận Dương Vân cái ót rơi xuống. Vừa rồi ăn đến quá mức nghiện. Một cái không có chú ý liền đem mấy trăm mẫu trồng linh thảo toàn bộ ăn sạch. Quản nó thành thục không thành thục, xinh xinh cùng một chỗ đóng gói đến cái hoàn chỉnh nuốt. Hỏng bét, thực sự hỏng bét, bị thất sư thúc biết, nàng nhất định sẽ làm thịt ta. Vừa mới bắt đầu thuần túy bởi vì thân thể không thoải mái. Cho nên tại cái này lúc nghỉ ngơi đợi ngậm một điếu linh thảo mài mài răng. Nào nghĩ tới đột nhiên liền cùng ăn huyễn mại, nghiễm nhiên đã không dừng được, mà cùng rốt cục qua xong nghiện lúc này mới nhớ tới sự tình tính nghiêm trọng, trước mắt đột nhiên hiện ra một cái diễm như đào lý lạnh lùng như băng nữ tử hình ảnh. Trường kiếm trong tay của nàng không chút lưu tình hướng mình đâm tới. Sau đó máu tươi văng khắp nơi, máu nhuốm đỏ trường không, tuyệt đối sẽ bị giết chết. Dương Vân thì thào niệm một tiếng, lúc trước thống khoái cùng đã nghiền toàn bộ tan thành mây khói. Cô hô hô cô, đang lúc Dương Vân ngẩn người thời điểm. Một con màu lông trắng đen xen kẽ ngây thơ chân thành đại gia hỏa ngồi tại hắn bên người. Trọn vẹn dài 20cm móng vuốt sắc bén còn tích lũy lấy nhất nhỏ đem linh thảo đưa tới. Hùng Miêu, ta không thấy ngon miệng. Sau cùng điểm ấy vứt đi. Nói Hùng Miêu, kia là thật Hùng Miêu. Không thể giả được, muốn nói thực sự bất đồng nơi nào. Chính là móng của nó. Trước mắt cái này Hùng Miêu móng vuốt sắc bén như móng vuốt thép. Dương Vân lúc trước từng tận mắt thấy nó đem một đầu thiết bối thanh cổ lang dễ như trở bàn tay xé. Thành hai nửa. Nó năng lực chiến đấu tuyệt đối không phải vườn bách thú bị nuôi nhốt những người kia có khả năng. So sánh, thuận tiện nói một câu, Dương Vân một cái 20 xuân đầu phổ thông đô thị tiểu thanh niên. Là xuyên qua tới, không hiểu thấu liền xuyên qua đến cái này Thánh Hưng Đại Lục. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt lắm đã có thời gian một tuần. Mà liền tại hôm nay. Không biết tại sao đột nhiên cảm giác thân thể giống như hơi khác thường. Luôn cảm giác trong bụng lửa nóng phi thường. Để hắn nghiêm trọng không thoải mái. Thẳng đến đi qua cái này mấy trăm mẫu dược điền. Chính là tiện tay nhai một cây linh thảo. Sau đó sự tình không cần phải nói. Cùng từ cuồng nhiệt trạng thái chung sau khi tỉnh lại. Mấy trăm dược điền toàn bộ bị tao đạp toàn bộ. Hùng Miêu. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới tốt a? Nữ nhân kia vốn là không thích ta, còn nói muốn đem ta đưa đến Thương Lan thành cửa hàng làm hỏa kế. Hiện tại tốt, coi như không giết ta, ta tại Phúc Linh Sơn cũng không ở lại được. Hô hô ụp ụp, Hùng Miêu đầu to lớn bắt đầu ở Dương Vân trên mặt càng không ngừng cỏ, trong thanh âm lộ ra cực kỳ không nỡ. Ta cũng không có cách nào a. Ta nguyên bản cũng không phải là thế giới này, đưa mắt không quen, khó được có ngươi một người bạn như vậy, nhưng bây giờ, còn có cái gì nhất nguyên cảnh, lưỡng nghi cảnh, tam tài cảnh, căn bản chính là lần đầu tiên nghe nói xong đi, linh khí, kinh mạch, nguyên lực, ta nơi nào hiểu được những thứ này, Dương Vân lúc đầu tự lo nói, đột nhiên chỉ cảm thấy đầu óc một cái cơ linh. Cả người nhất thời đều là ngơ ngẩn, bởi vì ở trước mắt đột nhiên hiện ra một cái cùng loại màn ảnh máy vi tính hư không bằng. Nhân vật, Dương Vân cảnh giới, nhất nguyên cảnh nhất trọng thiên tư, căn cốt, ngộ tính, thiên tư, tinh thần, đã thành công tiến hóa đến vạn giới mạnh nhất nguyên thần. Giai đoạn thứ nhất 100/100 hoàn thành, năng lực thiên phú thuật thăm dò đã thu hoạch được. Dung hợp thuật đã thu hoạch được. Giai đoạn thứ 20/1000 đang tiến hành. Cái này hư không bảng tin tức mặc dù rất đơn giản, nhưng bao hàm tin tức lại làm cho người đỏ mắt phát cuồng. Chẳng lẽ đây chính là chính mình Kim Thủ Chỉ? Nếu như tình huống không giả, chính mình thiên tư ngộ tính loại hình đột nhiên liền từ người bình thường biến thành vạn giới mạnh nhất, mặc dù không biết nguyên thần giá trị là cái gì, nhưng mình có vẻ như còn thu hoạch được hai cái năng lực thiên phú. Trách không được hôm nay đột nhiên cảm giác chính mình nhìn càng thêm xa. Nhĩ lực tốt hơn, thân thể liền cùng ẩn chứa năng lượng thật lớn đồng dạng táo bạo không ngớt. Tình cảm là chính mình Kim Thủ Chỉ đến. Sau đó nghiên cứu một chút, Dương Vân phát hiện cái này hư không bảng là tùy thời có thể điều ra cùng quan bế. Mà đối với nguyên thần giai đoạn thứ nhất hai cái năng lực, tự nhiên sẽ cũng tương đương cảm thấy hứng thú, thử trước một chút thuật thăm dò. Dương Vân trong lòng mặc niệm lấy năng lực này, sau đó hướng bên cạnh Hùng Miêu nhìn lại, lập tức Hùng Miêu đơn giản tin tức chính là xuất hiện tại trước mắt của mình. Nhân vật, thực thiết thú cảnh giới, lưỡng nghi cảnh đệ ngũ trọng thiên tư, các hạng năng lực trung đẳng năng lực đặc thù. Không, nguyên lai thực sự có thể nhìn thấy đối phương cơ bản thuộc tính. Không trải qua đến tin tức quá đơn giản. Dương Vân vốn chính là cảm thán một chút, nào nghĩ tới trong mắt tinh quang lóe lên. Khá lắm, thế mà cùng AA tăng cường thực cảnh, tiến một bước trực tiếp nhìn thấy Hùng Miêu cơ thể bên trong. Đây là cái gì? Kinh mạch đi hướng đồ. Hùng Miêu thực thể tại tầm mắt của mình bên trong đã làm nhạt. Mà trong cơ thể nó kinh mạch đi hướng loại hình toàn bộ có thể bị chính mình thấy rõ ràng. Nhìn chằm chằm Hùng Miêu nhìn hồi lâu, Dương Vân hình như có sở ngộ. Lúc trước tại kinh mạch lưu động cùng loại chất lỏng loại hình chẳng lẽ chính là linh khí truyền hóa nguyên lực. Thu hồi tầm mắt của mình, Dương Vân đột nhiên khoanh chân nhập định, sau đó đi cảm ứng kia cái gì đồ bỏ thiên địa linh khí. Dầm dầm dầm, cái này không cảm ứng còn không sao, nhất cảm ứng lập tức đem chính mình cũng là giật nảy mình. Cảnh giới đột nhiên liên tiếp tăng vọt, nhất nguyên cảnh đệ nhất trọng đột phá, nhất nguyên cảnh đệ nhị trọng đột phá, nhất nguyên cảnh đệ tam trọng đột phá. Cứ như vậy kéo dài, lại là đột phá nhất nguyên cảnh đệ cửu trọng về sau. Nhảy lên tiến giai lưỡng nghi cảnh, lưỡng nghi cảnh đệ nhất trọng đột phá, lưỡng nghi cảnh đệ nhị trọng đột phá. Đến tận đây, cảnh giới đột phá mới là đình chỉ, mà cảm ứng đến nguyên lực hùng hồn của mình, Dương Vân vẫn còn không thể tin bên trong. Nghe sư tổ nói, nhất nguyên cảnh là đơn giản nhất, nhưng lại là trọng yếu nhất giai đoạn. Muốn có cao thành tựu, nhất định phải từ còn bé tu luyện lên. Giai đoạn này đại khái cần 10 đến 15 năm. Đơn giản đến nói đại khái chính là cảm giác khí vận khí. Nhưng là về sau xây dựng cao ốc nền tảng, một khi qua 15 tuổi về sau, các phương diện điều kiện định hình, muốn tu luyện sẽ rất khó. Cho nên Dương Vân mới càng là kinh ngạc, chính mình chỉ trong chốc lát liền hoàn thành người khác từ còn bé bắt đầu phấn đấu lên 10 đến 15 năm. Quá bất khả tư nghị. Đúng, mình còn có dung hợp thuật. Trên bảng tìm liên quan tới dung hợp thuật ghi chép. Phía trên ghi chú rất đơn giản. Chỉ cần là đồng loại đồ vật, đều có thể dung hợp thành mình muốn. Bất quá cũng có nhất định thất bại tỷ lệ. Như thế nói đến, công pháp cũng có thể dung hợp đúng không? Từ trong ngực móc ra hai bản lúc trước sư tổ ném cho chính mình nhập môn đệ tử võ kỹ, bách luyện quyền, hưng, không linh kiếm pháp. Nếu như ghi chú đã nói phải là thực sự, như vậy sau này mình muốn tu tập trường thương, chẳng lẽ còn có thể dung hợp xuất quan tại trường thương võ kỹ? Trong lòng mặc niệm dung hợp thuật, một trận bạch quang hiện lên, tại Dương Vân trong tay lập tức thêm ra một bản Phá Quân Thương Quyết. Nhìn xem kết quả này, Dương Vân kém chút đều bị chính mình hù đến. Nói kia hai bản nhập môn võ kỹ đều là hoàng giai sơ cấp mặt hàng, mà dung hợp ra bản này Phá Quân Thương Quyết trực tiếp đều là biến thành hoàng giai trung cấp mặc dù giống nhau là hàng bình thường, nhưng tính chất từ trên căn bản đã cải biến. Không phải quyền, không phải kiếm, mà là chính mình cần thương pháp. Hơn nữa còn là bởi vì dung hợp thành công đề cao đẳng cấp. Dựa theo cái này mạch suy nghĩ đẩy xuống, về sau tìm tới càng nhiều công pháp một mực dung hợp liền đúng rồi. Còn có vũ khí, chính mình đồng dạng có thể dung hợp. Cái này dung hợp thuật quả thực chính là nhất đại hack a. Nhưng mà đây là nguyên thần giai đoạn thứ nhất lĩnh ngộ năng lực. Chờ sau này đến giai đoạn thứ hai, thậm chí giai đoạn càng cao hơn. Chính mình muốn chỉnh ra bao nhiêu kinh thế hãi tục năng lực đến. Lại cao hứng sau một lúc, Dương Vân cầm phá quân thương quyết đột nhiên phạm khó. Nghe nói thế giới này tu luyện võ kỹ rất khó khăn. Thật hy vọng có thể có một cái dĩ giật đãi lao phương pháp. Mặc dù mình có thể dung hợp ra tốt hơn võ kỹ, nhưng phải có thời gian đi học mới đối, không phải sao? Mang phức tạp tâm tình, Dương Vân đại khái lật một lần phá quân thương quyết. Lật hết sau vừa là khép lại bí quyết, chỉ cảm thấy đầu tựa như là chấn động một cái. Lập tức bên trong tất cả chiêu thức, tất cả vận công phương pháp, bao quát tất cả ra chiêu quy tắc sáo lộ trực tiếp tựa như là lạc ấn tại trong linh hồn. Hoàn toàn trở thành bản năng. Cái này nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện tại Dương Vân vạn phần khẳng định mình đã trở thành một cái tuyệt đại hack, hình người tự đi siêu cấp vô địch đại hack, thiên tư toàn phương diện vạn giới mạnh nhất. Giống như vừa rồi nuốt mấy trăm mẫu lương thảo, toàn bộ linh lực chuyển hóa thành cảnh giới của mình. Phải, cái này về sau tu luyện đều miễn, trực tiếp tìm linh vật nuốt liền có thể. Hơn nữa còn có thể dung hợp hết thảy đồng loại đồ vật. Như thế nghịch thiên tồn tại, đi đến nhân sinh đỉnh phong cưới Bạch Phú Mỹ, đây là chuyện gì? Nhớ kỹ kho binh khí bên trong có hàng trăm hàng ngàn thanh binh khí. Mình có thể đi dung hợp một nắm mình muốn trường thương. Về phần công pháp, mạo muội đến hỏi sư tổ muốn chỉ sợ sẽ gây nên hoài nghi. Nghe nói sư tổ sống ngàn năm, sẽ khẳng định đều là hàng cao cấp. Không nói trước có thể hay không truyền lại từ mình. Coi như cho mình nghiêu bức võ kỹ, cùng trước mắt cảnh giới không hợp, ngược lại không phát huy ra uy lực cũng là không đẹp. Cái này có thể sau đó lại nói. Dương Vân liên tục gật đầu, cảm thấy mình trước vì chính mình làm đem trường thương lại nói. Trường thương chính là trăm binh chi vương, một người giữ ải vạn người không thể qua. Cái gì đao a kiếm a đều dựa vào vừa đi, chính mình không thích. Đối với đột nhiên tới kim thủ chỉ, Dương Vân nhịn không được liền muốn đối người trong cả thiên hạ hô to một tiếng. Chư quân, ta mẹ nó quá hạnh phúc. Nhưng mà, thật chờ hắn đứng lên lúc, lần nữa nhìn thấy mấy trăm mẫu bị chính mình trà đạp qua dược điền về sau. Hắn vẻ mặt hưng phấn từng bước bắt đầu ngưng kết xuống dưới. Nghe nói mỹ nữ kia sư thúc đã sớm đột phá cửu long cảnh. Hơn nữa còn là vượt qua tiểu thiên vị, đại thiên vị đến huyền thiên vị. Bị nàng nhìn thấy ta đem nàng quản lý dược điền trà đạp thành cái dạng này. Thực sự xảy ra nhân mạng, làm sao bây giờ? Dương Vân nhìn một chút bên người Hùng Miêu, Hùng Miêu cũng nhìn một chút Dương Vân. Tốt a, trông cậy vào Hùng Miêu là nghĩ không ra cái gì biện pháp khả thi. Khi hắn ánh mắt đột nhiên rơi xuống nơi xa dưới núi Hàn Đàm thời điểm, linh cơ chính là như thế khẽ động, một cái không phải chủ ý lập tức nhảy lên trong lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.